Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã là không thường ra cửa người, đối với chưa từng đi địa phương có cảm giác sợ hãi. Ân thị chính là một nơi như vậy, xa lạ đường phố, nghe không hiểu phương ngôn, nhận được mấy người cùng nàng vẻn vẹn dừng lại ở công tác mức độ cạn nộp, quan hệ rất xa. Chỉ là nghĩ đến muốn một mình đi nhà ga, Lưu Tấn Nhã trong lòng đã níu chặt lại, vừa nghĩ ngồi 2 giờ tàu cao tốc mới có thể đến quê hương, không khỏi nhíu mày lại, ở trên sổ tay dấu chấm tròn không thể viết xong, ngòi bút nghiêng đến bên cạnh đi. Có vấn đề, Trung Du Hiểu hỏi câu. Lưu Tấn Nhã ý thức được chính mình thất thần khiến người ta nhìn lại, cười lắc đầu một cái. Ta đi mua phiếu, nàng không muốn lại cưỡi buổi tối số tàu, chọn buổi chiều 3 điểm nhiều một chuyến, chết lặng mua phiếu, quyết định sau nhìn chi trả thành công, mặt giấy sững sờ. Mua xong, Lưu Tấn Nhã gật đầu. 3 giờ chiều xe, Trung Du Hiểu nhìn một chút phòng tài vụ treo lơ lửng đồng hồ. Còn có thời gian, đi theo ta. Nghe được giải quyết việc chung giọng điệu, Lưu Tấn Nhã thu hồi e ngại tiểu tính tình, rụi rụi ấn đường đuổi tới, cầm notebook ghi chép Trung Du Hiểu giao phó mỗi một chuyện. Buổi trưa 11 điểm nhiều, Trung Du Hiểu nói. Gần đủ rồi, về đi thu dọn đồ đạc. Lưu Tấn Nhã đáp ứng, trở lại lâm thời an bài vị trí nắm túi, đi tới cửa phát hiện Trung Du Hiểu chờ, kinh ngạc. Giám đốc còn có việc sao? Đưa ngươi, Trung Du Hiểu giúp nàng đánh mở công ty cửa kính. Lưu Tấn Nhã sững sờ đi ra ngoài, nhìn lại vừa nhìn, Trung Du Hiểu đã cùng nàng sóng vai, thần sắc là một cách tự nhiên. Cũng tốt, có người bồi tiếp, Lưu Tấn Nhã nhất thời chẳng phải buồn phiền đường về nhà, âm thầm thở một hơi, bước đi bước chân nhẹ nhàng không ít. Trung Du Hiểu vẫn đưa đến nhà ga trước, trên đường cẩn thận, Trung Du Hiểu nói, cảm tạ, ngươi trở lại đem, buổi chiều còn phải đi làm. Trung Du Hiểu lắc đầu, nhìn ngươi qua an kiểm lại đi. Được, Lưu Tấn Nhã phất tay chia tay, lôi kéo thùng đựng hành lý tiến vào nhà ga, mỗi đi một bước đã nghĩ quay đầu lại nhìn Trung Du Hiểu đến cùng đã đi chưa. Nàng sự nhẫn nại từ trước đến giờ không đủ, đi ra bước thứ 5 đã quay người nhìn tới. Trung Du Hiểu ở thứ 36 bước, thứ 47 bước, thứ 119 bước. Trung Du Hiểu vẫn như cũ đứng cáo biệt dưới tàng cây, lặng lặng nhìn theo, ở nàng trông lại lúc làm nổi lên mỉm cười. Qua an kiểm môn thời điểm, Lưu Tấn Nhã nhìn lần này N thị lữ trình một lần cuối cùng, phát hiện Trung Du Hiểu chính ở chỗ này, bởi vì quá xa không thấy rõ vẻ mặt, phất phất tay. Trung Du Hiểu giơ tay đáp lại, sau đó quay người rời đi. Lưu Tấn Nhã cũng kéo thùng đựng hành lý đi đợi xe sành. Các nàng liền như vậy chia tay. Lưu Tấn Nhã về đến nhà đã hơn 7 giờ, qua loa chỉnh đốn ăn thức ăn ngoài, ngày hôm sau tinh thần chấn hưng đi làm. Nhờ có Trung Du Hiểu chuyện không lớn nhỏ bàn giao, nàng dựa vào notebook trên ghi chép ứng phó phòng tài vụ người hỏi dò không có áp lực, thậm chí có điểm quyết đoán, ở Tôn kế toán đi đầu âm dương quái khí thời điểm nói thẳng ra lợi và hại, để phòng tài vụ những người khác nghe được á khẩu không trả lời được, thành thật không ít. Những người này nghe lời, nàng không cần quá nhiều dục, công tác tiến hành đến thuận lợi liền có vô ích tự mình đi bộ hành chính lĩnh phúc lợi. Dường như Trung Du Hiểu nói, Trung Thu phúc lợi là mỗi người 2 hộp bánh Trung Thu, 1 hộp lòng đỏ trứng liên dung, 1 hộp ngũ nhân xá xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống nhau lắm chính là, bởi năm nay công ty tích hiệu được phái phát gì đó có thêm một hòm quả bưởi. Lưu Tấn Nhã hai tay nói ra nặng trình trịch gì đó về văn phòng, đối mặt trên đất quả bưởi khó khăn. Trung Du Hiểu không thích bánh Trung Thu, khả năng yêu thích quả bưởi A, 2 thùng quả bưởi, nàng đều không có cầm lại nhà, đợi được giờ tan việc đem 4 hộp bánh Trung Thu toàn bộ sách đi thẳng đến cha mẹ nhà. 5.000 khối chuyện tiền bạc, Lưu Tấn Nhã tính toán ba ba lãng phí, nhưng không có đối mụ mụ sinh quá to lớn khí. Lấy ba ba vô lại đánh bài đều phải xuất thiên phẩm tính, nàng có lý do hoài nghi, mụ mụ là bị lừa gạt hoặc là bị bức ép bất đắc dĩ mới cho ra mật mã. Ngày hội sắp tới, nàng xem thấy bánh Trung Thu đóng gói trên đoàn viên 2 chữ, nể tình mụ mụ đối với mình tốt phần trên, quyết định đem chuyện này tạm thời thả xuống, đưa chút lễ vật để mụ mụ quá tốt lễ. Lưu Tấn Nhã là nhất thời hưng khởi, về nhà là chuyện bình thường, không trước tiên gọi điện thoại, lên tàu điện ngầm xem gần như thời gian mới cho mụ mụ gọi điện thoại. Vang lên 2 tiếng, mụ mụ dập máy, gửi nhắn tin hỏi nàng. Có chuyện gì sao, công ty phát ra bánh Trung Thu ta lấy về cho ngươi. Không cần, chính ngươi ăn, ta ăn không hết, cho các ngươi đi. Hiện tại đã ở trên tàu điện ngầm, còn có 20, đến. Thường ngày tình huống này, mụ mụ bận rộn nữa, cũng sẽ chuồn ra văn phòng gọi điện thoại tới nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, cũng hỏi nàng muốn ăn chút gì món ăn. Năm nay bất đồng, cách 2 phút mụ mụ về cái vô tình tin nhắn. Ngươi đặt ở bảo vệ nơi đó, ta muốn tăng ca cha ngươi đánh bài, không ai ở nhà. Mụ mụ mấy chục năm qua thêm quá mấy lần ban. Lưu Tấn Nhã có chút không tin, đem cái tin này nhìn nhiều lần, chất vấn ở khung chat bên trong xóa sửa chữa đổi, một điều không phát ra ngoài. Đến địa phương, nàng không có nghe nói mà đem bánh trung thu đặt ở phòng bảo vệ liền đi, chạy đến chính mình lâu dưới lên trên xem. Cha mẹ nhà đèn sáng, ấm hoàng màu ánh sáng, ở đen thùi ban đêm đầu đặc biệt ấm áp, ngờ ngợ có thể chiếu rọi ra mụ mụ thu quần áo bóng người. Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp, dựa vào một nguồn xung lực chạy lên lâu nhấn chuông cửa. Không có ai mở cửa. Mẹ, Lưu Tấn Nhã vội vã hô, người có ở nhà không? Không ai đáp lại, mẹ, cha, Lưu Tấn Nhã không cam lòng gõ cửa. Nàng tiếng vang quá lớn, cửa đối diện hàng xóm mở cửa liếc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi đừng vội, nàng ở nhà, khả năng đang đi nhà vệ sinh đi. Lưu Tấn Nhã bình tĩnh lại, đợi 2 phút thu được một điều đến từ mụ mụ tin nhắn. Ngươi gần nhất đừng trở về. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, không cam lòng truy hỏi. Là bởi vì ta sửa lại mật mã sao? Vâng, ngươi đem chúng ta coi như người ngoài, ta không có cách nào không ngại. Hiểu rõ, Lưu Tấn Nhã không còn khí lực tiếp tục dây dưa, nội tâm bi thương. Rốt cuộc là phu thê một lòng. Nàng du hồn tựa như xuống lầu, đi ra tiểu khu lúc nghe được hiền lành môn vệ đại gia thăm hỏi, cắn cắn môi, vẫn là đem bánh trung thu gửi, phát điều tin nhắn báo cho. Mụ mụ không hồi phục, Lưu Tấn Nhã thở dài, hai tay trống trơn trở về nhà. Trung thu quốc khánh nghỉ dài hạn sắp tới, trong công ty người đã bắt đầu thương lượng muốn đi nơi nào chơi, không ít người dự định về nhà xem ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nghe được người khác tiếng cười cười nói, nghĩ đến chính mình bị cha mẹ cự tuyệt ở ngoài cửa thảm cảnh, cảm thấy khí lực toàn thân bị rút đi tựa như không tức giận được chảy không ra lệ. Nàng hết sức trốn tránh không nghĩ nữa, đem tất cả tinh lực thả về công tác, học tập bút ký, ôm đồm đời kế tiếp phụ. Nhìn phòng tài vụ đều đâu vào đấy, nàng hài lòng, nhưng không giống như là mới vừa vào trước lúc bình thường vô cùng phấn khởi. Trung Du Hiểu nhìn nàng gửi tới báo cáo thanh thanh thản thản, dĩ nhiên cảm giác ra không đúng, gọi điện thoại nói xong công sự sau đó thân thiết. Người gần nhất không thoải mái. Không có, Lưu Tấn Nhã hắng giọng nghĩ nếu Trung Du Hiểu mở ra việc tư đầu liền nói tới đừng đề tài. Người yêu thích quả bưởi sao? Vẫn được tại sao hỏi cái này? Năm nay công ty phúc lợi còn có quả bưởi, người yêu thích nói, 2 thùng đều cho ngươi. Ngươi không thích sao, ta ăn không hết, Lưu Tấn Nhã nhìn trên đất 2 đại hòm, uể oải nói. Nàng nói xong, nghĩ đến Trung Du Hiểu cũng là một người mà khẩu vị nhỏ hơn nàng, sợ nghe được từ chối, nhanh chóng bổ túc một câu. Nếu không ngươi liền với đôi kia em bé đồng thời cho Kỳ Tô đưa tới cho. Nói tới phần này trên, Trung Du Hiểu không ngốc nghe ra Lưu Tấn Nhã đem này 2 thùng quả bưởi hướng về trong tay mình đưa chấp nhất. Đến lúc đó lại nói. Phần công ty xảy ra chút tình hình, ta muốn số 30 mới có thể trở về đi. Nghỉ hè trước một ngày, Lưu Tấn Nhã tính toán một chút tháng ngày, được ta giữ lại cho ngươi. Số 30 ngày ấy, Trung Du Hiểu ngồi xuống ngọ tàu cao tốc trở về. Lưu Tấn Nhã hỗ trợ đặt vé, rảnh rẽ nhất đến thời gian, cố ý bảo vệ 2 thùng quả bưởi ở trong phòng làm việc chờ đợi, không có chuyện gì đảo lộn một cái chuẩn bị nộp đi lên phòng tài vụ công tác tình huống biểu thầm thì trong miệng đem cho Trung Du Hiểu hồi báo vấn đề, bận bịu không phải. Nàng chuẩn bị đến đầy đủ, Trung Du Hiểu cũng không án con đường đến, hỏi câu nói đầu tiên là. Ăn cơm chưa? Lưu Tấn Nhã mím mím môi. Không, đây là tuần này công tác tình huống biểu. Trung Du Hiểu chỉ góc bàn. Thả chỗ ấy đi, hiện tại đã là lúc tan việc nghỉ dài hạn bắt đầu rồi. Ồ, Lưu Tấn Nhã nhất thời cảm thấy lưng báo cáo mình là một ngốc thiếu ủ rũ đến không được. Trung Du Hiểu lại hỏi. Buổi tối có vô ích sao? Đều nói là lúc tan việc, Lưu Tấn Nhã chẳng muốn đi vòng vèo, nói thẳng. Đi nơi nào, Kỳ Tô nhà, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ có muốn hay không nói không rảnh. Trung Du Hiểu còn nói, người theo ta hợp đưa nhiều như vậy đồ vật một tiếng cảm ơn cũng không muốn sao. Cúi đầu đến, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng lầm bầm, tất cả đều là không cần tiền ta không có vấn đề. Cái kia xin lỗi đây, người có ý gì, Lưu Tấn Nhã sửng sốt, Trung Du Hiểu cười khẽ. Ta không phải người mù, có thể thấy ngươi đối Kỳ Tô có ý kiến. Lưu Tấn Nhã liếc mắt một cái thản nhiên tự nhiên Trung Du Hiểu, nhìn phía bên ngoài hắc áp áp ngày màu, đột nhiên có chút không muốn trở lại vô ích lạc trong nhà đầu, cắn răng một cái đồng ý. Đi thì đi, hiện tại đi. Trung Du Hiểu xe vẫn đứng ở lòng đất bãi đỗ xe, lấy sau đó đem 2 thùng quả bưởi cùng đóng gói tốt con rối phóng tới trên xe, trực tiếp hướng về Kỳ Tô nhà mở vô cùng thuận tiện. Đồ vật nắm thời điểm chìm, hướng về rộng rãi sau tọa vừa để xuống có vẻ kiều tiểu cực kỳ. Lưu Tấn Nhã nhìn không hợp mắt lắm miệng hỏi câu. Có muốn hay không lại mua chút gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp đèn đỏ, Trung Du Hiểu mở ra đằng trước găng tay hòm, lộ ra hai cái hồng diễm diễm tiền lì xì. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, chuẩn bị như thế đầy đủ, trước hẹn cẩn thận, tại sao là hai phần, coi như chính ta đi cũng phải đưa cho ngươi cái kia một phần. Trung Du Hiểu liếc nàng một chút, cái này gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Lưu Tấn Nhã chưa bao giờ nghĩ tới dài như vậy xa chuyện tình, nhìn Trung Du Hiểu hờ hững gò má, trong lòng rất nghi hoặc, không chỉ là vì mình quá mức tuyệt đối giải quyết công việc nguyên tắc, càng là không làm rõ được Trung Du Hiểu lãnh ngạo bề ngoài dưới rốt cuộc là làm sao dạng người này. Trung Du Hiểu lại hội nói với nàng đạo lý đối nhân xử thế. Như vậy cao cao tại thượng kiêu ngạo người, không nên nói chút. Lấy thực lực nói chuyện, không cần để ý người khác cái nhìn. Tuyên ngôn sao, nàng buồn bực. Trung Du Hiểu không có quá nhiều giải thích, mở ra xe cộ sắp tới Kỳ Tô nhà trong tiểu khu. Tới rồi, Kỳ Tô ở dưới lầu chờ, đã gặp các nàng vội vã muốn tiến lên. Bên cạnh nam nhân thấy thế, vội vã cuống cuồng đưa tay nâng, trong miệng nói. Chậm một chút, đường bất bình, nào có khuếch đại như vậy. Phu thê ân ái cảnh tượng ở Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu xem ra thực sự quá chói mắt. Nguyên lai, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng thầm thì. Ngươi cảm thấy một người làm kỳ đà cản mũi quá cô đơn mới gọi ta tới. Trung Du Hiểu thong thả trả lời, từ trong cốp xe lấy một cái túi lớn nhét vào trong tay nàng. Không phải tìm người mang đồ mà thôi. Lưu Tấn Nhã nhấc theo túi, xem một thân nhẹ Trung Du Hiểu đã đi ở phía trước, buồn buồn lầm bầm. Được rồi lão bản, vừa vặn phong quá. Trung Du Hiểu nghe quay đầu cười khẽ. Nhanh lên một chút tiểu thư ký. Lưu Tấn Nhã bị một màn kia làm nổi lên bá đạo tổng giám đốc thức cười khẩy kinh sợ, lại nhìn Trung Du Hiểu xài bước rất có phạm nhi bóng lưng, bĩu môi theo sau. Nàng cũng thật là tiểu thư ký, tác giả có lời muốn nói, sửa chữa một chút chữ sai, thuận tiện thay đổi 6. 10 ngày chương mới 10.000, 2, 5 ngày vẫn có 6.000 sao sao đi cách chương.